Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi. Tác giả Bạch Lạc Mai. Quyển thứ 3, giữa bụi trần nở ra một đóa hoa. Chương 12, khói lửa thời loạn. Cả thế giới giống như một chiếc răng sâu đục rũa, tê tê nhưng nhức đến nỗi dù bị rụng cũng không cảm thấy gì, chỉ là khi gió đến lờ mờ có chút đau đớn. Trương Ái Linh ngữ lục. Người sống trong thời loạn thực sự không thể tự làm chủ bản thân, dường như phải trải qua hết khói súng mới có thể đổi lấy sự yên bình trong thoáng chốc. Thực ra, sự hủy hoại của chính bản thân loài người còn kém xa sự sắc bén của tự nhiên. Trong thời loạn, những dấu chân chim hồng phủ trên nền tuyết trắng, khi còn thái bình thịnh trị, đến đêm tối cũng thần bí đa tình. Năm 1941, chiến tranh Thái Bình Dương bùng nổ, năm sau Hương Cảng thất thủ, thành phố trong chiến tranh hỗn loạn đến mức quên cả nỗi đau đớn. Biết bao người không nơi trú ngụ, sống không an ổn, chết chẳng bình yên, sương gió qua đi, lạnh lẽo như mưa gõ trên lá sen tàn. Tất cả những sắc màu hoa lệ đều đã tan thành tro bụi, nhưng thời gian sẽ chữa lành hết thảy những vết thương. Có một ngày, thành phố này sẽ phồn hoa rực rỡ hơn. Dường như Trương Ái Linh luôn biết không ai là có thể bước theo quỹ đạo cuộc đời mà mình sắp đặt. Chính vì vậy, khi mưa gió của vận mệnh một lần nữa ập đến, tuy mang lòng oán trách nhưng cô vẫn bình tĩnh thản nhiên như thể đó là việc quá đỗi bình thường. Năm thứ 3, tại Đại học Hương Cảng, một trận chiến đã hoàn toàn đập tan trường học với giấc mơ thiên tài và con đường đến với Đại học Oxford của cô. Kỳ thực, Cảng chiến cũng chỉ ngắn ngủi có 18 ngày, nhưng 18 ngày này lại khiến Trương Ái Linh nhìn thấy sự hoang lạnh như sóng dâng rào rạt trong thời loạn lạc ấy. Khi chiến tranh ập đến, người ta cảm thấy nó là tai nạn, nhưng khi nó qua đi, người ta lại cảm thấy đây chỉ là một sự bất ngờ. Đối với nỗi dày vò đến đột ngột này, những người dân bình thường không thể lựa chọn bất cứ giải pháp nào, đặc biệt khi đối mặt với tiếng pháo súng nổ ầm ầm, những nữ sinh của Đại học Hương Cảng dường như quên cả hoảng loạn. Trong Tẫn Dư Lục có viết, thái độ của mọi người đối với chiến tranh có thể lấy một ví dụ như sau. Giống như một người ngồi ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế băng cứng, tuy rằng không thoải mái, hơn nữa còn không ngừng oán trách, nhưng rốt cuộc vẫn ngủ được. Mọi người ở tịt trong nhà, ít khi ra ngoài, giấu mình trong những nơi cho là an toàn, không chịu lộ diện. Thời gian ném bom, Viên Anh vẫn như không sợ bất cứ thứ gì, cô ấy vẫn mạo hiểm vào thành xem phim, một mình về ký túc xá tắm rửa. Trương Ái Linh nói, sự không để tâm của cô ấy dường như lại là một sự châm biếm đối với nỗi sợ hãi của mọi người. Vì chiến tranh, Đại học Hương Cảng tạm ngừng giảng dạy, những sinh viên bản địa thì về nhà, còn những sinh viên bên ngoài đành tham gia công tác giữ thành thì mới có thể giải quyết được vấn đề ăn ở. Trương Ái Linh cũng chỉ còn cách đăng ký làm một đoàn viên phòng không tạm thời. Trong tiếng đại bác, cô lo lắng mình sẽ chết giữa những con người xa lạ này. Dưới bom đạn khói súng, cô chỉ cảm thấy sinh mệnh thật hư ảo. Sự sống chết vinh nhục của mỗi người sao mà nhỏ nhoi đến thế. Cơn nguy hiểm thành phố bị bao vây 18 ngày kéo dài tựa thế kỷ cũng tạm coi như đã qua đi. Trong Tẫn Dư Lục, Trương Ái Linh đã viết, trong 18 ngày thành phố bị bao vây, ai cũng có cảm giác khó mà chịu đựng nổi vào lúc 4 giờ sáng, lúc mà thứ gì cũng trở nên mơ hồ, bình minh rét căm căm, cò giò run rẩy, đứng không vững, đợi đến lúc về được nhà rồi thì có lẽ nhà cũng chẳng còn nữa. Nhà cửa có thể đổ nát, tiền bạc trong chớp mắt có thể thành giấy vụn, người có thể chết, bản thân mình càng bấp bênh, giống câu thơ. Thề thề khứ thân ái, phiếm phiếm nhập yên vụ. Tình thân thôi đã chia tay, trên sông chút nữa đã đầy khói sương. Ngô Văn Phúc dịch trong thơ Đường, nhưng rốt cuộc lại chẳng hề giống sự trống trải và tuyệt vọng không gì cản trở nổi của nơi đây. Nhưng khi chiến tranh thực sự qua đi, người ta lại cảm thấy không quen, tựa như trái tim chèo lờ lửng cuối cùng đã tìm được điểm tiếp đất không vững chắc. Trương Ái Linh từng nói, cuối cùng chiến tranh đã kết thúc nhưng lại thấy có chút gì đó không quen, hòa bình càng khiến lòng người hỗn loạn giống như uống rượu say vậy. Nhìn thấy chiếc máy bay trên nền trời xanh, biết rằng dù có ngẩng đầu lên ngắm nó thì cũng không đến nỗi bị dội bom trúng đầu, chỉ đơn giản vậy mà cảm thấy chiếc máy bay rất đáng yêu. Chiến tranh vừa kết thúc, hòa bình lập lại, mọi người đều vui vẻ phấn khích, dường như họ nghĩ nếu không kịp chơi bời hưởng lạc thì sẽ không còn cơ hội nữa. Trương Ái Linh cũng tham dự, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ đây là sa đọa. Nhưng sau chiến loạn, mọi thứ đều tạm bợ, không còn ai chú ý đến quá nhiều thứ. Trương Ái Linh nhìn những cảnh sống chết đó, trong lòng nảy sinh mâu thuẫn và chán chường. Không phải vì cô ích kỷ, mà là cô biết sống chết vốn là chuyện bình thường, không ai có thể xoay chuyển được. Ngồi trên cỗ xe thời đại, mỗi người đều vô cùng cô độc. Một trận chiến đã chấm dứt rất nhiều sinh mệnh, cũng khiến rất nhiều người như được sống lại một lần nữa, từ xưa đến nay. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, sự thành công của một viên tướng đổi bằng vạn bộ xương khô. Có lần nào thu phục Giang Sơn mà không phải dẫm đạp lên thi thể của ngàn vạn người? Năm đó, nữ tác gia Tiêu Hồng lâm bệnh qua đời trong bệnh viện Hương Cảng khi mới 31 tuổi, nhưng người ta chưa bao giờ quên cô khi lâm chung còn chăn trối. Nửa đời đã chịu hết thảy cảnh đối xử lạnh nhạt, trước khi chết vẫn không cam tâm, không cam tâm. Cho dù là danh tướng hay là nắm xương trắng thì cũng có ngày sẽ bị khói bụi của lịch sử chôn vùi. Những năm tháng ở Đại học Hương Cảng đã kết thúc như thế, có chút gấp gáp, có chút bất ngờ. Thời gian 3 năm giống như bóng câu qua khe hở và thiếu nữ cô độc cao ngạo ấy tựa như đã bị lịch sử thay đổi, càng trở nên lạnh lùng hơn. Có lẽ thứ thay đổi không chỉ là cô mà còn có những người đã trải qua thử thách của chiến tranh. Dù có tên hay vô danh, dù cao quý hay hèn mọn đều đã thành quá khứ. Chỉ đơn thuần vội vã vĩnh biệt, không có sự lãng mạn như thời tốt nghiệp trường nữ sinh Maria. Mùa hè năm ấy, Trương Ái Linh cùng Viêm Anh rời Hương Cảng đến Thượng Hải, coi như là mưa gió vẫn quay về. Thượng Hải vẫn như xưa, năm tháng không hề khiến thành phố này già đi. 3 năm cũng không thể thay đổi dung nhan của một cô gái tuổi xuân thì. Thế nhưng trong mắt người cô Trương Mậu Uyên và em trai Trương Tử Tĩnh, Trương Ái Linh đã thực sự thay đổi không ít. Mái tóc cô dài buông xõa trên vai, càng nổi bật thân hình cao gầy, ăn vận thời trang, văn nhã mà phóng khoáng. Thế nhưng, sự đời lại âm thầm thay đổi khi chúng ta không kịp suy nghĩ, chưa từng thấu triệt, tất cả dường như là lẽ đương nhiên như thế. Trương Ái Linh không biết thành phố Thượng Hải có ý nghĩa gì với cô, đợi chờ cô để làm gì. Mẹ cô đã đi Singapore, cô ở lại Thượng Hải trong tòa chung cư Ediston mà người cô thuê ở Hearst. Trương Ái Linh thực sự rất thích cuộc sống ở chung cư, cô nói. Chung cư là nơi trốn tránh thế tục lý tưởng nhất. Trang trí nội thất của căn hộ này đều do Trương Mậu Uyên tự thiết kế, lò sưởi trong phòng khách, còn có đèn cây, bộ sofa trang nhã đem lại cảm giác thư thái đến mức quên cả tháng năm. Ngồi trên ban công có thể nhìn xuống toàn thành phố, phía không xa có phòng khiêu vũ Bách Lạc Môn. Lúc nửa đêm vẫn còn có thể loáng thoáng nghe thấy tiếng ca sĩ hát đi hát lại ca khúc Dạ Lai Hương. Thứ âm nhạc hoài niệm phong tình là thứ âm thanh xa hoa tô điểm cho cảnh Thái Bình bấy giờ, đến nay vẫn còn khiến người ta say đắm. Dường như Trương Ái Linh rất hài lòng với hết thảy mọi thứ ở nơi đây. Quãng thời gian sống cùng người cô có một sự nhàn nhã tựa như dòng nước nhỏ chảy miên man. Trong chuyện riêng cô viết, bây giờ tôi đang sống trong giấc mộng cũ, xây một giấc mộng mới trong giấc mộng cũ đó. Trên ban công, ngắm ánh trăng vàng loang loáng, tiếng trống thay canh trong đêm của thời xưa, này thay bằng tiếng mõ dao bán mằn thắn, gõ lên nhịp giấc mộng của vô số người từ ngàn năm nay. Cốc, cốc, cốc, những năm tháng vừa đáng yêu lại vừa đáng buồn. Khi ấy, trường Mậu Uyên cũng hơi túng quẫn, họ sống rất đạm bạc. Chưa tốt nghiệp Đại học Hương Cảng nên về đến Thượng Hải, Trương Ái Linh muốn chuyển đến Đại học Seoul học cho xong, có được tấm bằng coi như là hoàn thành sự nghiệp học hành kéo dài bấy lâu. Em trai Trương Tử Tĩnh vốn thi đỗ khoa văn của trường Đại học Phúc Đán ngừng giảng dạy nên cuối cùng cũng phải hủy bỏ. Nghe xong ý định của Trương Ái Linh, cậu cũng quyết định thi vào Đại học Seoul. Nhưng lấy đâu ra tiền học phí, Trương Tử Tĩnh về nhà, bàn với cha chuyện tiền học phí của Trương Ái Linh. Dù trong lòng vẫn không thể nào quên sự phản bội của con gái, nhưng Trương Đình Trọng cũng cực kỳ hối hận vì cách làm của mình năm đó. Hơn nữa, tài năng của Trương Ái Linh thực sự làm ông xúc động. Cuối cùng, Trương Đình Trọng đã đồng ý, mặc dù lúc đó ông đã không còn dư dả. Mấy năm trước, ông đã chuyển từ ngôi nhà cũ rộng rãi sang một căn nhà Tây nhỏ hơn. Vì học phí, rốt cuộc Trương Ái Linh vẫn phải cúi đầu đến ngôi nhà xa lạ ấy của cha. Mẹ kế biết cô sắp đến cũng cố ý tránh mặt. Cha con nói chuyện cũng chỉ vòn vẹn vài phút, tất cả đều nhạt nhẽo, thân sắc hai bên đều lạnh lùng, không có lấy nụ cười. Sau này, Trương Tử Tĩnh nói, đó là lần cuối cùng chị tôi bước vào cổng nhà và cũng là lần cuối cùng ra khỏi đó. Về sau, chị và cha không hề gặp lại nhau. Dường như họ đều không thẹn với lòng khi để mối thân tình này biến mất theo duyên phận. Dứt khoát như thế, không biết là ai vô tình hơn ai. May mà tất cả đều sẽ qua đi, tất cả đều sẽ thành mây khói. Năm tháng vẫn tươi đẹp như xưa, cho dù chúng ta đã sớm lãng quên bầu trời sao của năm đó. Ngày tháng trôi qua trong hành trình trèo đèo lội suối gian khổ. Nhưng cuối cùng vẫn có những khung cảnh sống động để chúng ta cùng thưởng lãm. Trong Đại học Seoul, Trương Ái Linh hội ngộ với Viêm Anh, cô cũng thi vào trường này. Tình bạn đáng quý của họ lại có thể được tiếp tục. Có những người không cần tìm kiếm, họ vẫn đứng ở nơi rực rỡ ánh đèn. Có những người muốn giữ lại, nhưng họ đi thuyền nhẹ lướt qua vạn trùng sơn. Tình cảm của Trương Ái Linh và Viêm Anh vẫn sâu sắc như thế, giống như hồi ở Đại học Hương Cảng. Cùng nhau đi xem phim, dạo phố, mua đồ ăn vặt. Có lúc mấy người phụ nữ họp mặt ở nhà Trương Mậu Uyên cùng say mê ăn vận và trang điểm. Từ thời trung học đến bây giờ, cách ăn vận của Trương Ái Linh đã rất khác người. Hơn nữa, ở cô còn toát ra một khí chất khác biệt. Cô là một cô gái đầy sáng tạo và ngẫu hứng. Trở về từ Hương Cảng, phong cách của Trương Ái Linh lại càng đặc biệt, độc đáo, ẩn hiện khó nắm bắt trong trường Seoul. Có lẽ khi ấy cô không đủ xinh đẹp, không đủ rạng ngời, nhưng lại đủ khiến người ta say đắm. Trong cái thế gian tầm thường này, ở bến Thượng Hải đầy biến động ấy, Trương Ái Linh không chỉ có vài cuộc gặp gỡ tri kỷ, phong thái và tài hoa thực sự của cô vẫn chưa bắt đầu, chỉ là có vài lời đảm bảo vẫn chưa thể nói trước điều gì. Vậy thì hãy để thời gian cho chúng ta biết rất nhiều điều về Trương Ái Linh. Chương 13. Tài hoa tuyệt đỉnh. Nổi danh phải nhân lúc còn sớm. Nếu quá muộn, niềm vui cũng không được trọn vẹn. Dù cá nhân bạn đợi được thì đời đại vẫn vội vàng. Nếu bạn đã trong quá trình hủy hoại thì hắn sẽ còn bị hủy hoại nhiều hơn nữa. Trương Ái Linh ngữ lục. Khi lớp trang sức hoa lệ của màn đêm bị xóa nhòa, bến Thượng Hải buổi sáng tinh sương lại khoác lên mình một vẻ đẹp nguyên sơ. Nước sông Hoàng Phố tựa như đã xả trôi hết thảy vui buồn, bấy giờ chảy khoan thai chậm rãi biết mấy. Những người vừa sực tỉnh từ trong giấc mộng kia vẫn còn chút say ngây ngất. Trong một ngày mới, họ sẽ tiếp tục hành trình dài đằng đẵng, đi về hướng mình đã chọn, cho dù có dùng cả đời cũng phải đi đến điểm cuối cùng. Khi ấy, trời đất sáng tỏ, nước chảy đá mòn. Sau này mới biết rằng rốt cuộc Trương Ái Linh lựa chọn đi trên con đường văn chương không chỉ vì giấc mơ thiên tài của cô mà cũng vì đây là phương thức sinh tồn của cô trên trần thế này. Chúng ta đều là những hạt cát trong dòng sông tháng năm, dù nhỏ nhoi nhưng nhất cử nhất động, từng nụ cười nét mặt đều ảnh hưởng đến cả thế giới. Trương Ái Linh biết phải nổi danh nhân lúc còn sớm, cô không thích cảm giác muộn màng chậm trễ, bởi đó là thứ năm tháng héo tàn đến mức quên cả tín ngưỡng. Cho nên cô chưa bao giờ nghi ngờ giấc mơ của chính mình. Cô hiểu chỉ cần chấp cánh cho giấc mơ sẽ có một ngày bay đi vạn dặm. Học ở Đại học John, tuy thường xuyên lâm vào tình trạng túng thiếu, nhưng Trương Ái Linh không muốn trở thành gánh nặng của cô mình, càng không muốn xin xỏ cha mình. Thế là cô nảy ra ý tưởng bán văn kiếm tiền, bắt đầu viết những bài phê bình phim ảnh, phê bình kịch cho tờ The Times bằng tiếng Anh. Thời sinh viên, Trương Ái Linh không chỉ thích đọc tiểu thuyết mà cô còn say mê xem phim. Bây giờ, thị trường phim ảnh ở Thượng Hải lại phát triển nhất ở phương Đông. Những bộ phim ngoại quốc hay phim trong nước, Trương Ái Linh đều xem không bỏ sót bộ nào. Những diễn viên nổi tiếng của thời đại ấy, cô cũng đều quen mặt cả. Không chỉ vậy, Trương Ái Linh còn chịu sự ảnh hưởng của cha, rất say mê hí kịch truyền thống. Kinh kịch, Việt kịch, Bình kịch, không loại nào cô không ham thích. Có sự tích lũy từ những bộ phim và các vở hí kịch này, Trương Ái Linh hạ bút ung dung tự nhiên. Trong một thời gian ngắn, rất nhiều bài phê bình kịch, phê bình phim của cô đã được đăng, ví dụ như Mẹ chồng nàng dâu, Chiến tranh nhà phiến, Thu ca, Mây đen lấp trăng, Muôn tiếng ngàn hồng, Én đón xuân, Mượn đèn thủy ngân. Sáng tác bằng tiếng Anh, bắt đầu phê bình phim kịch, Trương Ái Linh chính thức đi trên con đường văn chương từ đây. Khi mới bắt đầu bước đi trên con đường này, cô đã thành công vang dội. Văn đàn lúc ấy tịch mịch vô cùng, Thượng Hải thất thủ mấy năm, những tác giả lớn có chút thành tựu như Mao Thuẫn, Ba Kim, Lão Xá, Trương Hàn Thủy đều đã mai danh ẩn tích. Nhiều năm sau, nữ tác giả Lý Bích Hoa từng nói một câu thế này. Văn đàn vắng vẻ đến mức đáng sợ, chỉ xuất hiện một cô gái như thế. Về sau, Khả Linh tiên sinh nói, tôi giơ đầu ngón tay đếm đi đếm lại, văn đàn lớn như thế mà giai đoạn nào cũng không thể sắp xếp nổi một vị trí cho Trương Ái Linh. Thượng Hải thất thủ mới tạo cơ hội cho cô ấy. Quân xâm lược Nhật Bản và chính quyền Uông Tinh Vệ đã cắt ngang truyền thống văn học mới. Chỉ cần không phản đối lại họ, có chút nghệ thuật văn chương, tổ điểm Thái Bình thì cầu còn chẳng được, cho đám nhà văn những gì, đương nhiên là nhà cầm quyền không hề tính toán. Thời cao hoàng đế xa, đó là vũ đài cho Trương Ái Linh thể hiện tài năng của bản thân. Cho dù là cơ hội ngẫu nhiên hay trùng hợp thì tóm lại văn chương của Trương Ái Linh đã thực sự được thời đại công nhận. Cây bút mới của văn đàn này tựa như một nụ hoa kỳ lạ bắt đầu bung nở trên bến Thượng Hải hỗn loạn. Tiếp theo, cô bắt đầu viết cuốn Chinese Life and Fashion cho tạp chí Thế kỷ 20 do người Đức mở. Cực kỳ choáng váng trước sức chấn động của áng văn phi phàm này, tổng biên tập Metric tuyên bố rằng cô có khả năng thuyết minh về người Trung Quốc cho người nước ngoài hiểu và ngợi khen Trương Ái Linh là thiên tài trẻ có tiền đồ rộng mở. Thành công lớn đến một cách đột ngột, vô cùng bất ngờ như thế khiến cô vui mừng đến mức không thể diễn đạt bằng lời. Cho dù đằng sau sự phồn hoa này ẩn chứa rất nhiều gian khổ mà ít người biết được. Sau này, trong Đồng Ngôn Vô Kỵ, Trương Ái Linh viết, tuy rằng cực khổ một chút, tôi vẫn yêu nghề của tôi. Sáng tác là một quá trình kéo dài và gian khổ, chỉ có không ngừng tích lũy kinh nghiệm mới có thể thu hoạch được thành công. Giống như một vở kịch, rất nhiều người chỉ xem những cảnh huyên náo, phồn hoa, khua chiêng gõ trống mà không biết đằng sau tấm rèm sân khấu có những kiếp hát đó đã phải dốc tâm huyết ra sao. Từ đây, sáng tác trở thành nghề nghiệp của Trương Ái Linh đi theo cô cả cuộc đời. Nghề nghiệp này cô đơn bởi vì không cần giao thiệp với con người. Nghề nghiệp này đúng như mong ước của cô, một mình ngồi dưới bóng đèn yên tĩnh, lặng lẽ viết. những việc Trương Ái Linh đã quyết làm thì sẽ không thay đổi. Cô thôi học, không cần tấm bằng mỏng manh đó nữa. Với khả năng xuất chúng, đối với hết thảy mọi điều trên thế gian này, cô đã sớm thấu hiểu sâu sắc. Trương Ái Linh thậm xưng, tôi sinh ra là để viết tiểu thuyết. Có lẽ sứ mệnh của cô khi đến nhân gian đúng là sống vì văn chương. Cô của khi ấy mới 20 tuổi, dù đã từng kinh qua dầu bể chìm nổi, nhưng cuộc đời của cô còn chưa thực sự bắt đầu. Nếu nói về kinh nghiệm tình cảm, trải nghiệm tang thương thì cô vẫn còn chưa có đủ. Nhưng một thiên tài dường như có thể được miễn bỏ rất nhiều quá trình phức tạp. Cô có ưu thế làm ít lợi nhiều so với những người bình thường khác. Có lẽ câu từ do một người chưa từng nếm tận trăm vị, nhìn hết gió sương viết ra lại càng uyển chuyển hơn. Ngược lại, một người đi hết cả muôn nước nghìn non chỉ để lại tuổi già tàn mát và trả lạnh lời cạn mà thôi. Trương Ái Linh là một cô gái cực kỳ nhạy cảm. Cô có thể biến những chuyện vụn vặt của đời sống thành đề tài của tiểu thuyết một cách cực kỳ khéo léo. Gia tộc đã từng thịnh vượng rồi lụi bại của cô và cả những người cô đã từng gặp trong cuộc đời đều trở thành suối nguồn bất tận cho cô sáng tác. Đối với rất nhiều người, thời điểm đầu năm 1943 vẫn là tiết xuân lạnh lẽo, nhưng thế giới của Trương Ái Linh lại là trăm hoa đua nở. Cô là người cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nghiên cứu và tạo ra thị hiếu của những người thị dân bình thường. Cô biết những người cư trú ở bến Thượng Hải này thích đọc loại văn chương gì. Cô biết dưới ánh nắng mặt trời kia không có thứ gì là không rực rỡ và tươi mới. Thế nhưng những chuyện cũ đó rơi rớt lại trong góc nhỏ của lịch sử, có bao nhiêu người bằng lòng khai quật. Mà Trương Ái Linh là một người sưu tầm, sắp xếp, biên soạn những câu chuyện này bày trên mặt bàn của năm tháng để cho chúng sinh cùng đọc. Chương mở đầu tiểu thuyết Vụn Chấm Hương, cô viết: xin bạn hãy tìm một chiếc lư hương bằng đồng gia truyền loang lổ rì xanh. Châm một nén chấm hương, nghe tôi kể một câu chuyện hương càng trước lúc chiến tranh. Bạn đốt xong nén chấm hương này, câu chuyện của tôi cũng kết thúc. Phong cách độc đáo như thế, câu chuyện còn chưa bắt đầu đã thu hút độc giả. Làn khói chấm hương lượn vòng ấy khiến bao độc giả hồn say trong mộng. Về sau, những sáng tác của Trương Ái Linh như hoa trĩu cành liên tiếp bừng nở, những chuyện ngắn đã được đăng báo của cô gồm có Mối Tình Khuynh Thành, Cái Không Vàng, Ngói Lưu Ly, Phong Tỏa, Hoa Hồng Nhung và Hoa Hồng Bạch. Tản văn có Tản Kịch, Canh Y Ký, Tẫn Dư Lục, Phim Anh Ngữ Lục. Rất khó để tin rằng chỉ trong một thời gian ngắn, Trương Ái Linh đã sáng tác ra rất nhiều áng văn kỳ diệu đến thế. Văn chương của cô giúp những con người đắm chìm trong nỗi sầu muộn tìm được một nơi để gửi gắm. Đúng như Khả Linh đã nói, Trương Ái Linh đã mau chóng lên đỉnh cao chói lọi trên con đường sáng tác, trong chớp mắt đã nổi tiếng khắp Thượng Hải. Đây chính là Trương Ái Linh thiên tài, tài năng của cô giống như một dòng sông băng bị nứt vỡ, trong giây phút nào đó, ào ào tuôn chảy, vượt muôn nghìn dặm. Phật nói, phổ độ chúng sinh, phương thức độ cho người của mỗi người đều khác nhau và phương thức của người đọc độ hóa cũng không giống nhau. Trương Ái Linh dùng văn chương để độ hóa cho người, đồng thời cũng độ hóa cho chính mình. Đây chính là siêu độ về mặt tư tưởng, cũng là sự cứu rỗi cho vô vàn linh hồn cô đơn. Trong văn chương của Trương Ái Linh thường phát ra tiếng thở dài thấu tận tim gan. Rất nhiều người cho rằng cô là một người già lão luyện nhân tình, nhưng không biết rằng cô mới chỉ đang ở cái tuổi thanh xuân phơi phới. Chuyện ngắn, Mối Tình Khuynh Thành của cô đã làm rung động muôn vàn độc giả. Anh chẳng qua chỉ là người đàn ông ích kỷ, cô chẳng qua chỉ là người đàn bà ích kỷ. Trong thời đại chiến tranh loạn lạc này, không có nơi nào dung túng cho những kẻ theo chủ nghĩa cá nhân, nhưng dầu sao cũng có chỗ dung thân cho đôi vợ chồng bình thường này. Hoa Hồng Nhung và Hoa Hồng Bạch của cô lại kể hết nỗi lòng tâm sự của biết bao nhiêu người. Lấy được đóa hồng nhung, lâu dần sắc đỏ sẽ biến thành vệt máu mũi trên tường, sắc trắng vẫn mãi là đầu giường ánh trăng sáng. Lấy được đóa hồng bạch, màu trắng sẽ thành hạt cơm dính trên quần áo, màu đỏ lại là vết dấu yêu thương thấm đỏ trong tim. Trần Trúc Ly dịch. Bấy giờ, Trương Ái Linh đã sớm thoát khỏi cái vầng hào quang tuyệt đẹp sau gia tộc đó. Cô trở thành một thị dân tự kiếm cơm ăn, hưởng thụ sự ấm áp và nhàn nhã mà mình tự mang lại. Cô để văn chương đi tới nơi sâu nhất của Hồng Trần, còn trong cuộc sống thực lại bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người. Cho nên, dù văn chương của Trương Ái Linh khiến người ta nếm trải được mùi vị khói lửa, nhưng cô lại đem đến cho độc giả một cảm giác mỹ nhân thần bí như hoa cách một làn mây. Không ai có thể trực tiếp nhìn thẳng vào nội tâm của cô. Bạn ngỡ rằng đi dạo trong lòng người nhất định sẽ có một người là cô. Nhưng thực ra, người ấy lại xa xôi tới mức không thể nào với kịp. Trương Ái Linh dùng phong thái cao ngạo cô độc cách biệt thế gian để đứng riêng một mình trên đỉnh cao của Văn Đàn Thượng Hải. Trong dòng ngân hà tịch liêu, cô là một vầng trăng, kiều hãnh và cô độc tỏa sáng giữa vạn vì sao. Trên văn đàn đương thời còn có mấy nữ tác gia cũng là những vì sao sáng chói, đó chính là Tô Thanh, Phan Liễu Đại và Quan Lộ. Họ được phong làm văn đàn tứ đại tài nữ phổ biến khắp bến Thượng Hải. Trong mấy tài nữ này, Trương Ái Linh thích nhất Tô Thanh. Cô từng nói trong các nữ tác gia cổ đại thích nhất Lý Thanh Chiếu, cận đại thích nhất Tô Thanh. Bởi Tô Thanh có thể nắm bắt một cách vững vàng những điểm thú vị của cuộc sống. Đặc điểm của Tô Thanh là đơn thuần trong vĩ đại, có thể viết những chuyện phổ thông nhất thành những câu chuyện rung động lòng người. Và Tô Thanh cũng rất thích Trương Ái Linh, cô ấy nói: "Tôi thích đọc tác phẩm của Trương Ái Linh, thấy có một sức hút lạ lùng, không đọc ngấu nghiến không được, đọc tiếp giống như nghe một khúc nhạc thê lương u uẩn, cho dù chỉ là trích đoạn nhưng cũng đủ rung động cõi lòng." Bài viết "Tôi đọc Tô Thanh" của Trương Ái Linh giúp chúng ta nhìn thấy một Tô Thanh vô cùng chân thực, sinh động trong con mắt và tâm trí của Trương Ái Linh. Đoạn kết của bài văn đó đến nay đọc lại vẫn còn một ý vị sâu xa như cũ. Cô ấy đi rồi, còn một mình tôi đứng trên lan can trong bóng hoàng hôn. Bất chợt nhìn thấy một tòa nhà cao tầng từ phía xa, trên đường bên cạnh còn điểm một khối màu đỏ như son, còn tưởng là đường viền phản quang của vầng mặt trời lặn trên cửa sổ kính. Nhìn lại lần nữa lại là vầng trăng đêm nguyên tiêu nhô lên đỏ ối. Tôi thầm nghĩ, đây là thời loạn. Tôi nghĩ đến số phận của rất nhiều người, gồm cả tôi trong số đó, có cảm giác cuộc đời đau thương. Sự bình yên của tương lai chẳng thuộc về chúng ta chỉ có thể tự mình đi tìm sự bình yên cho riêng mình. Kỳ thực, họ đều là những cánh bèo trôi dạt giữa nhân gian, dẫu đang ở những năm tháng tuổi hoa có được chỗ dừng chân tạm thời, nhưng cuối cùng rốt cuộc cũng không thể vượt qua nổi sự bày bố của vận mệnh, hết thảy tương lai đều không thể biết được. Vinh quang nườm nượp kéo đến, Trương Ái Linh lại thường một mình nhấm nháp mùi vị của tịch liêu dưới ánh trăng yên tĩnh. Có lẽ chúng ta đều rất muốn biết nhà văn viết ra hết thảy những chuyện tình nam nữ thế gian này rốt cuộc đến bao giờ mới có thể gặp được một mối tình thuộc về riêng mình. Nhiều năm như thế, cánh cửa lòng cô rốt cuộc khép hờ vì ai? Chương 14. Ngả đường duyên phận. Tôi muốn bạn biết rằng trên thế giới này luôn có một người đợi chờ bạn. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu thì bạn vẫn biết luôn có một người như thế. Trương Ái Linh ngữ lục. Đúng vậy, chúng ta phải tin rằng trên thế giới này luôn có một người đang đợi mình. Người này có lẽ đang ở bờ sông cỏ lau xanh gì, cũng có lẽ đang trong ngõ mưa hun hút của Giang Nam, hoặc có lẽ đang trên cây cầu vội vã xây mộng. Cho dù bao năm đều phải tin rằng anh ấy sẽ luôn đợi bạn ở ngã đường duyên phận mà bạn buộc phải đi qua.